Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, 723. Chương 723 gặp gỡ nhân cha, Tào Phụ Tào Mẫu ra cửa, Minh Ca vội xem xét này thân thể, nàng tinh thần lực cường đại. Nhưng cường đại tinh thần lực giống như là bị thân thể hoặc thành phạm vi giam cầm. Tại thân thể ở ngoài, nàng không có nửa điểm thao tác năng lực, đem tinh thần tụ tập tới tay chỉ thượng. Ý đồ động nhất động, kết quả lại là phí công, thử vài lần đều không được. Minh Ca dứt khoát từ bỏ, bắt đầu tu luyện quang minh chú. May mắn quang minh chú có thể ở trong cơ thể vận chuyển. Quang minh chú, trong cơ thể chậm rãi liền tụ linh khí. Minh Ca dùng này linh khí một chút dễ chịu này thân thể, nàng tư duy bị cấm chế ở trong não. Bất luận cái gì mệnh lệnh đều phát không ra đi, liền tưởng sở hữu đường xá đều bị nước bùn tắc. Những cái đó linh khí tắc giống máy ủi đất giống nhau hướng ra rửa sạch này đó nước bùn, không chỉ có như thế, ký chủ Tào Minh Ca đại não bị thương nghiêm trọng, rất nhiều địa phương đều có máu bầm tích góp. Xương sọ có mấy chỗ đều vẫn là gãy xương trạng thái. Tào gia không muốn ra tiền, bệnh viện tự nhiên sẽ không tận tâm đối đãi một cái người thực vật. Thả bác sĩ nhóm sợ ký chủ có sinh mệnh nguy hiểm cũng không dám đại động can qua. Tuy rằng không hy vọng ký chủ cha mẹ thân bán phòng ở vì này thân thể đi xa tha hương chạy đến. Không nửa cái người quen kinh thành đi chữa bệnh. Nhưng Minh Ca cảm thấy dựa linh khí tu luyện khôi phục. Này thân thể nhanh nhất cũng đến một tháng tả hữu mới có thể nhìn thấy hiệu quả, một tháng thời gian. Tào Phụ Tào Mẫu đã đem phòng ở bán rẻ, lãnh Minh Ca cùng đi kinh thành. Bọn họ ở kinh thành trời xa đất lạ, thẳng đến bệnh viện mới biết được. Bệnh viện không phải có tiền là có thể tiến, đến xếp hàng đăng ký. Hiện giờ đều là lưu hành trên mạng đăng ký, nhưng ở kinh thành này những có tiếng đại bệnh viện, liền tính ở trên mạng thủ một ngày một đêm cũng không nhất định có thể treo lên cái hào, Minh Ca. Loại tình huống này chịu không nổi sóc này, Tào Phụ Tào Mẫu cắn răng một cái hoa 3.000 nguyên từ phiếu lái buôn trong tay mua một trương hào mới. Có thể vào bệnh viện, đăng ký vấn đề giải quyết. Nhưng buổi tối bồi hộ thời điểm, chỉ có thể có một người canh giữ ở mép giường. Bệnh viện địa phương khác là không lưu người. Tào Phụ chỉ phải ở phụ cận tiểu lữ quán thuê cái không cửa sổ tầng hầm ngầm trụ hạ. Tầng hầm ngầm âm chiều. Tào Phụ không mấy ngày liền bệnh cũ tái phát. Eo cốt nhức mỏi liền bối đều thẳng không đứng dậy. Bệnh viện lớn như vậy, hai người thay phiên mỗi ngày chạy lên chạy xuống. Một ngày không biết phải đi mê bao nhiêu lần, Minh Ca tuy rằng vô pháp động. Nhưng mỗi ngày đều có thể nghe được Tào Mẫu ở nàng bên tai khóc thút thít từng tiếng khấp huyết kêu. Nàng nhanh lên tỉnh lại, trên thực tế Minh Ca hiện tại đích xác cũng là ở sốt ruột mau chóng khống. Chế thân thể thanh tỉnh, nàng có ký chủ ký ức. Biết này một chuyến không chỉ có sẽ bất lực trở về. Tào Mẫu bởi vì mỗi ngày quá mệt mỏi, cả người hốt hoảng hạ thang máy thời điểm cùng người khác cùng nhau đi nhầm tầng lầu. Thang máy người quá nhiều chờ không thượng, nàng dứt khoát đi rồi hàng hiên. Kết quả dưới chân không còn từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống quăng ngã chặt đứt xương sống. Bởi vì không ai kịp thời phát hiện nàng, khiến cho nàng bỏ lỡ tốt nhất cứu trợ thời cơ biến thành cái nửa thanh bất toại người bị liệt. Tào Phụ một người mang hai cái vô pháp tự gánh vác người bệnh trở lại quê quán thành thị. Lại nghe người ta nói Từ Viễn đã phát tài, thả Từ Viễn gây dựng sự nghiệp tiền chính là dùng Tào Minh Ca bảo hiểm tiền. Hắn đi tìm Từ Viễn đòi tiền, Từ Viễn trực tiếp ném cho hắn 1 vạn nguyên làm hắn lăn. Từ gia nhị lão tác đối hắn các loại châm chọc mỉa mai, Tào Phụ đâu chịu nổi loại này nhục nhã a. Trở về luẩn quẩn trong lòng ôm Tào Mẫu khóc lớn một đốn. Dứt khoát mua một lọ tử thuốc trừ sâu đi DVP. Huy Tào Minh Ca. Sau đó bọn họ hai vợ chồng già một người lại uống lên một nửa. Này toàn gia tam khẩu cứ như vậy qua đời. Ở bệnh viện mấy ngày nay, mỗi ngày hơn 1000 nguyên tiêu phí. Bác sĩ cảm thấy Minh Ca thân thể có khôi phục đến người bình thường, khả năng tính rất lớn. Này cho Tào phụ Tào mẫu hy vọng. Tuy rằng khổ điểm mệt điểm, bất quá nghe được tin tức này, bọn họ vẫn là thật cao hứng thực kích động. Thậm chí vào phòng bệnh, cùng Minh Ca nói, lẫn nhau ôm lấy khóc lớn một đốn. Vì cái này nữ nhi, này một đôi cha mẹ thật là giàu thúi ruột, nghe này một đôi cha mẹ áp lực tiếng khóc. Minh Ca đáy lòng thật sự hụt hẫng, đương người con cái, luôn là ở lớn lên về sau các loại phản nghịch, các loại cảm thấy cha mẹ thân không hiểu chính mình, cánh ngạch liền bay. Có mấy cái có thể thông cảm đến đương cha mẹ khổ sở. Ký chủ cuối cùng nhưng thật ra thông cảm tới rồi. Cũng hối hận, chính là nàng hối hận cũng đã chậm, bởi vì ký chủ tùy hứng. Không chỉ có hủy hoại chính mình liên lụy hài tử, còn hủy diệt rồi vốn nên an hưởng lúc tuổi già cha mẹ thân. Minh Ca thân thể ở lần thứ hai làm xong vật lý trị liệu sau, rốt cuộc có thể động nhất động ngón tay. Không chỉ có như thế, nàng đôi mắt cũng có thể chuyển động. Căn cứ Tào phụ Tào mẫu hỏi chuyện, chớp một chút mắt hoặc là chớp hai hạ mắt biểu đạt chính mình ý nguyện. Tào phụ Tào mẫu cảm thấy lúc này đây bán phòng ở tiền cuối cùng là hoa đáng giá. Mỗi ngày nhìn Minh Ca các loại tiến bộ, bọn họ đáy lòng thật sự là cao hứng vô lấy ngôn thêm. Ngay cả bác sĩ cũng chưa nghĩ đến Minh Ca có thể khôi phục nhanh như vậy. Khích lệ một phen Minh Ca có thể thanh tỉnh rất lớn một bộ phận đều là Tào phụ Tào mẫu công lao. Mắt nhìn quá hai ngày Tào mẫu liền sẽ xảy ra chuyện, nhưng Minh Ca vẫn là vô pháp khống chế thân thể. Nàng đáy lòng sốt ruột rất nhiều, đột nhiên nhớ tới chính mình còn có Phật ánh sáng cái này nghịch thiên tồn tại. Nàng dứt khoát dùng chính mình thần thức ở Phật ánh sáng trong thế giới tu luyện, đem Phật ánh sáng trong thế giới thời gian điều chậm, ở bên trong tu luyện 3 năm, ở bên ngoài bất quá là hơn phân nửa đêm thời gian, bất quá là 2 cái buổi tối, Minh Ca linh khí đã phi thường khả quan, không chỉ có đem trong thân thể những cái đó tác toàn bộ rửa sạch xong, nàng còn đem ký chủ trong đầu máu bầm cũng toàn bộ rửa sạch. Ngày hôm sau ở Minh Ca trước giường bệnh ngủ dưới đất, Tào mẫu trong lúc ngủ mơ cảm thấy có người cho nàng che lại chăn. Nàng chỉ tưởng Tào phụ, tưởng dặn dò Tào phụ buổi sáng mua điểm màn thầu cùng nhau ăn. Nhưng bởi vì thật sự quá mệt mỏi, quá mệt nhọc, nàng lẩm bẩm 2 câu chính mình cũng không nghe hiểu nói. Mí mắt chầm xuống lại ngủ, chờ Tào mẫu lại lần nữa tỉnh lại là bị trong phòng bệnh cười vui thanh bừng tỉnh. Nàng còn tưởng rằng là cái gì thanh âm đâu, xoa mắt đứng dậy liền nhìn đến ngồi ở mép giường cùng hộ sĩ đã cùng phòng bệnh người bệnh nói giỡn nhà mình nữ nhi. Tào mẫu tưởng chính mình hoa mắt, nàng xoa xoa mắt lại xem ăn mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở trên giường. Đối tượng nàng sau mỉm cười mặt mày nhưng còn không phải là nhà mình nữ nhi. Minh Ca, Minh Ca, con của ta, con của ta. Tào mẫu kích động liền lời nói đều nói không rõ, run run rẩy rẩy tới gần Minh Ca tưởng duỗi tay đi sờ Minh Ca mỉm cười mặt mày, nhưng tay lại run thành một đoàn. Minh Ca đôi tay bắt lấy Tào mẫu tay đè ở chính mình trên mặt. Nàng nghiêng mặt gối lên này cốt xấu như xài trên tay, vẻ mặt xin lỗi cùng áy náy. Mẹ, mẹ, ngươi vất vả, ngươi cùng ba ba đều vất vả. Nói xuất khẩu, ngực đó là từng đợt bi thương đau đớn. Đây là ký chủ Tào Minh Ca bản thân suy nghĩ, Tào Minh Ca chính mình nhìn lầm rồi người. Nàng không oán chính mình có như vậy kết cục. Nàng nhất áy náy chính là liên lụy chính mình hài tử cùng lão phụ lão mẫu. Đây là nàng nhất không yên lòng sự tình. Hết chương.